hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thú bông phòng chủ nhân, chương 301, thú bông phòng chủ nhân lấy Nghiêm Thanh Văn đầu óc, Bạch Vi tin tưởng hắn đã đoán được 7-8 phần, còn có Lý Lý cùng Chu Su, tuy rằng tầm mắt các có cực hạn, nhưng là đối với cuối cùng khen thưởng là cái gì, bọn họ hẳn là cũng có chính mình đáp án. Bọn họ như thế nào đoán? Là bọn họ sự, nàng nói hay không? Là chuyện của nàng, nếu thật đem chính mình khen thưởng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra. Bạch Vi cảm thấy đó là ngốc tử mới có thể làm sự. Ai dám bảo đảm hiện giờ ở đây những người này bên trong? Tương lai có thể hay không đem nàng bán? Đương nhiên, ở loại chuyện này không phát sinh phía trước, bọn họ có thể là bằng hữu. Hiện giờ này thế đạo, thêm một cái bằng hữu, đặc biệt là thêm một cái thông minh bằng hữu, so thêm một cái đạo cụ còn phải có dùng. Sau lại thời gian, đại gia lại hàn huyên liêu tương lai tính toán, đều cố ý vô tình tránh đi khen thưởng đề tài. Tiểu hai tử buồn ngủ sớm, bọn họ nói chuyện phiếm khi, Phan Tiểu Tân dựa gần thừa lão sư không được gật đầu. Gà con mổ thóc dường như ngủ gà ngủ gật. Lều chạy nằm bị thương Đàm Tiếu, nguyên bản là ba người tễ ngủ, hiện tại lại không có phương tiện, Chu Su đem chính mình lều chạy nhường ra tới, nàng buổi tối đi cùng Tô Mạn ngủ một cái lều chạy. Tô Mạn đảo cũng không phản đối, an trí tiểu hài tử cùng lão nhân sau, những người khác cũng từng người rửa mặt nghỉ ngơi, bóng đêm tiệm thâm, ám trầm, thanh tịch, Bạch Vi nắm chìa khóa vàng. Ở lều chạy lăn qua lộn lại, ngủ không yên, chờ đến Thẩm Mặc trở về. Nàng ngồi dậy hỏi, lại theo chân bọn họ lưu cái gì? Lưu lâu như vậy, cùng Nghiêm Thanh Văn xác định một chút ngày mai lộ tuyến, Thẩm Mặc ở bên. Người nàng ngồi xuống, thuận tay móc ra mấy cái trò chơi ghép hình. Phóng bên người nàng, Nghiêm Thanh Văn làm ta cho ngươi. 5 cái trò chơi ghép hình, còn rất giữ chữ tín, Bạch Vi thu hồi trò chơi ghép hình. Lại để sát vào một ít hỏi, xác định muốn đi Thượng Hải sao? Thẩm Mặc, ân, ta muốn gặp vị kia Tống giáo thụ, hỏi thừa lão sư cùng Tiểu Tân, bọn họ cũng chưa ý kiến, bọn họ không phải không ý kiến, là không chú ý đi. Bạch Vi nhịn không được nói, hiện tại thế giới biến thành cái này quỷ bộ dáng, đi đâu cái thành thị lại có cái gì phân biệt? Thẩm Mặc nghe vậy cười cười, hỏi nàng. Vậy còn ngươi, Bạch Vi đôi mắt nhanh như chớp xoay chuyển, nói, ta cũng không ý kiến, Thẩm Mặc nhếch lên khóe miệng. Giơ tay ở nàng ót thượng gõ một chút, chạy nhanh ngủ đi, Bạch Vi, từ từ sao tương đương, nàng đột nhiên làm nũng, khiến cho Thẩm Mặc chú ý, cười hỏi, lại làm sao vậy, Bạch Vi một tay nắm chìa khóa vàng, một tay lôi kéo hắn tay, tối tăm lều trại, nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Chúng ta đi thú bông phòng nhìn xem đi. Nàng nói, ngoặc kép, hiện tại, Thẩm Mặc hơi nhướng mày. Bạch Vi chớp một chút đôi mắt, nếu không, lại chờ nửa giờ, chờ tất cả mọi người ngủ. Chúng ta lại, càng nói càng dẫn người mơ màng. Thẩm Mặc buồn cười đè lại tay nàng. Hiện tại liền đi thôi, Bạch Vi mở ra bàn tay. Kim sắc chìa khóa chẳng sợ đặt trong bóng đêm cũng vẫn như cũ lộng lẫy bắt mắt. Như nhau lúc trước kia cái đồng vàng mang cho bọn họ lực hấp dẫn. Cầm trong tay chìa khóa, thuận kim đồng hồ ninh động nửa vòng, nhưng ở tùy ý không gian mở ra thú bông phòng, Bạch Vi cầm chìa khóa. Nhìn nhìn lều chạy bốn phía, không có hạn chế điều kiện, theo lý thuyết, ở chỗ này hẳn là cũng có thể. Nàng có điểm tiểu khẩn trương, cũng có chút tiểu hưng phấn. Cầm chìa khóa điểm ở lều chạy trong đó một mặt bồng bố thượng. Giống mở cửa giống nhau ninh động nửa vòng. Răng rác, quen thuộc thanh âm ơ siêu khi bọn hắn bị nhốt ở thú bông phòng khi. Mỗi lần thỉnh khách nhân tiến vào, môn đều sẽ phát ra thanh âm này. Khai, Bạch Vi nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc duỗi tay đụng vào. Bồng bố nhìn qua vẫn là bồng bố. Nhưng là hắn có thể dành mạch cảm giác được kim loại khuynh hướng cảm xúc then cửa tay. Duỗi tay cầm ơ siêu lại đẩy ra, thú bông phòng phòng khách xuất hiện ở bọn họ trước mắt. vẫn là kia đống phòng ốc, nhưng mà lần này, một tia quỷ dị cảm cũng không. Trước mắt sở hữu ở nhà bài trí, không có gì đặc biệt, an an tĩnh tĩnh, giống như một cái bình thường đến không thể lại bình thường ra. Tấu chương xong, hết chương.